hơn nữa bọn hắn bận rộn chính mình cũng không kịp, thế nào còn có tâm tư nhìn hắn người. Nha, không, không thể, mời ngươi bắt tay cầm lấy. Ôi, không nên như vậy, quá, thật quá mức, a, ta không, không muốn, a. Văn Vịnh San thở gấp hồng hộc, nhỏ tiếng rên rỉ, bước chân đã hỗn độn vô tự, bị Vương Kiệt tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gốc rễ sắc thủ vuốt ve xoa nắn được cả người nhức mỏi mềm yếu, cưỡng ép kiềm chế chính mình không phát ra động tình tiếng rên rỉ, hiện tại nàng đã thực hối hận đáp ứng Vương Kiệt đến nhảy này khúc tình nhân múa. Lúc này nàng khe rảnh hang tối thượng sớm ướt sũng chảy ra dính trượt dâm thủy, Vương Kiệt ngón tay nhờ vào trượt trượt dâm dịch, ngăn nàng phì nộn đóa hoa, vói vào nhất chỉ tại nàng phòng hoa nhẹ nhàng cắm vào làm. Văn Vịnh San bị ngón tay của hắn chụp được phóng đãng liên tục, cả người khó chịu đòi mạng. Không muốn a, không nên như vậy, a, cha tấn, người ta, nga nha, nàng cũng nhanh màu ra trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân lấy xí ngăn lại hắn khiêu khích, lại nhất thời không đứng vững, toàn thân một phát nhuyễn thân thể yêu kiều, xương cốt đều tô tựa như thân thể yêu kiều mềm nhũn nằm ở hắn trong lòng. Bất lực ôm ở bờ vai của hắn, cố gắng kiềm chế chính mình thở dốc cùng rên rỉ. Màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy tuyết trắng tròn trịa mông mập lại kìm lòng không được phối hợp Vương Kiệt ngón tay kia gia nhập mà ngăn, làm hắn sắc ngón tay càng thêm xâm nhập, cố tình làm bậy chuyển động, suối nước róc rách, ồ ồ không Kiệt ướt đẫm nàng mỏng tiểu chữ tê quần lót. Trong chốc lát, Văn Vịnh San thở gấp hồng hộc, ánh mắt mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước, run rẩy thân thể, tại Vương Kiệt bên tai mê loạn yêu kiều ngâm nga, kìm lòng không được đưa ra trơn mềm lưỡi thơm liếm Vương Kiệt vành tai, phóng túng tiếng tại hắn bên tai rên rỉ nói ân. Hại nhân, tiểu oan gia, a, ngươi tay, thật muốn, người, a, nhân gia, mệnh, a. Vương Kiệt thấy nàng động tình dâm đãng biểu thị, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, chính nghĩ có tiến thêm một bước hành động thời điểm phòng khiêu vũ ngọn đèn bỗng nhiên chậm rãi sáng ngời, chậm tứ vũ khúc cũng rơi vào khúc cuối. Vương Kiệt rút ra ẩn núp tại nàng bên trong thân thể ngón tay, đem ướt sũng ngón tay đặt ở trong miệng mút hút một chút, cười xấu xa nói Vịnh San tỷ, thật nhiều thủy a. Ngọt ngào hương hương, người có muốn thử một chút hay không nhìn? Văn Vịnh San mặt hồng hào nghiêm mặt, vi nghiêng đầu dựa vào Vương Kiệt bên tai, khẽ hé đôi môi đỏ mộng say mê, xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói a. Người thật là xấu a. A, Vương Kiệt kéo lấy nàng hơi hơi thấm đổ mồ hôi thủy ngấy chữ tay nhỏ chạy lên lầu, nhỏ tiếng nói với nàng Vịnh San tỷ, chúng ta đi thôi. Văn Vịnh San còn có một chút thẹn thùng nhẹ nhàng điểm một chút đầu nàng, hơn nữa theo nàng cái mũi kiều mị ân một tiếng. Liền nhuyễn mà vô lực rúc vào trong ngực hắn bán ôm bán đỡ đi lên cầu thang. Văn Vịnh San phát hiện giờ này khắc này mình đã vô lực lại làm phía trước suy nghĩ tốt sự tình rồi, nàng xưa nay không có bị nhân như vậy khiêu khích, mà nay trễ lại bị Vương Kiệt tại phòng khiêu vũ lớn như vậy đình đám đông phía dưới khiêu chiến khác thường kích thích, khác loại khoái cảm, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm xâm nhập nàng chống trải thành thục thân thì cùng u oán ai hận phương tâm. Nàng hiện tại trong đầu cận tồn. Chính là nhu cầu cấp bách phát tiết trong lòng bị chiêu chọc dục vọng mãnh liệt chi lửa, thiết kế nội thất trang hoàng được tráng lệ mà không thất trang trọng, làm người ta đi vào cũng cảm giác được một loại cao quý cảm giác thoải mái, có chứa ba Tây Mỹ Á phong cách, Tây Ban Nha cao quý đèn thủy tinh, giá cả xa xỉ ra sờ thủ công thảm, ga giường là cao cấp tơ lụa chế phẩm, mềm mại thoải mái, làm người ta yêu thích không buông tay. Trong gian phòng trang bị đều là LCD TV, bàn trang điểm tủ quần áo, tất cả đều là thuần gỗ lim chế phẩm. Liền phòng tắm nội dùng tài liệu đều là cao nhất phẩm bài, toàn bộ gian phòng chính là một cái hàng hiệu đất tập trung, hiện ra hết xa xỉ xa hoa. Văn Vịnh San đứng ở trong phòng thờ mạnh cũng không dám, hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, ký khẩn trương vừa sợ không biết như thế nào đối mặt Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn mặt nàng hồng tâm nhảy, vô cùng thẹn thùng mê người bộ dáng, sắc tâm đại động. Hắn kéo lấy Văn Vịnh San tay ngọc đem nàng ấn ngồi ở mép giường, mình cũng ngồi ở nàng một bên. Vịnh San tỷ, để ta thật tốt hầu hạ ngươi một hồi a. Nói xong, Vương Kiệt nhanh chóng dùng miệng ngăn lại Văn Vịnh San ướt át môi hồng, bán mắt híp tinh mâu hơi nhíu đôi mi thanh tú Văn Vịnh San kiều diễm khuôn mặt hiện ra ai oán mị thái. Vương Kiệt tiếp lên miệng liền điên cuồng hôn môi môi anh đào của nàng. Văn Vịnh San ân một tiếng, môi thơm đóng chặt, tuyết trắng hàm răng cắn lên, bản năng phòng vệ kháng cự. Vương Kiệt trong lòng cười trộm thời điểm, trên miệng vẫn không thả lỏng, linh hoạt đầu lưỡi đẩy ra nàng kia hạo khiết hàm răng. Trượt đến nàng miệng nhỏ, còn hung hăng tại miệng của nàng quấy, cùng nàng lưỡi thơm làm truy đuổi vận động. Tại Vương Kiệt thế công phía dưới, Văn Vịnh San khuôn mặt đỏ rực, hiện ra ôn nhu xuân ý. Lúc trước ai oán ánh mắt cũng biến thành dịu dàng mê ly, chỉ cảm thấy có một đoàn lửa từ bụng trung thăng lên, cháy thân thể của chính mình. Thời gian càng lâu, hỏa thế càng thêm tràn đầy, Văn

nhưng bị Vương Kiệt đè lại không để, nàng thoáng quẩy người một cái, cuối cùng buông tay cách quần vuốt ve khởi Vương Kiệt đại con cặc. Có lẽ nằm ở Vương Kiệt trong lòng phục vụ cho hắn có chút không tiện, Văn Vịnh San đột nhiên đứng lên, tiếp lấy đối với Vương Kiệt dâm mị cười cười, liền lớn mật chủ động quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt trên mặt đất. Nàng trước cởi bỏ Vương Kiệt dây lưng, kéo xuống khoa kéo, lấy ra hắn đại con cặc, sau đó dùng tay cầm ở Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi khuấy sục, chỉ thấy nàng trước dùng tay chậm rãi khuấy sục, lại đem miệng tới gần, còn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó. Nàng trước nhẹ nhàng hôn Vương Kiệt quy đầu thượng quy nhãn, sau đó mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng ngậm kia tử hồng tỏa sáng đại quy đầu, lại dùng lưỡi liếm đại quy đầu, đầu lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu phía dưới vết xe hoạt động, thỉnh thoảng lại dùng môi thơm hút mút, dùng răng ngọc cắn nhẹ. Nàng tiếp lấy há mồm đem ngay ngắn đại con cặc ngậm vào trong miệng, nàng liều mạng nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Như vậy vừa đến, chỉ còn quy đầu ở lại trong miệng, Văn Vịnh San dùng đầu lưỡi đem quy đầu làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại quy đầu quan bên cạnh dạo chơi, sau đó Văn Vịnh San sẽ đem đại con cặc nuốt vào đi ngậm, tiếp lấy đầu nàng từ trên xuống dưới khuấy sục hắn đại con cặc, Vương Kiệt cũng phối hợp tốc độ của nàng dơ cao eo, hy vọng có thể địch sâu một điểm, mông cấp tốc đong đưa, làm Vương Kiệt đại con cặc tại miệng của nàng lý ra tốc quất cắm. Chỉ thấy nàng mày liễu thâm tỏa, miệng hai má trướng đến phình phình, cơ hồ bị Vương Kiệt địt đến yết hầu đi. Lúc này Vương Kiệt cũng dùng tay phải vuốt ve nàng thật cao vểnh lấy mông, nàng mông vô cùng lớn, Vương Kiệt móc lấy nàng hậu môn thời điểm, nàng còn không ngừng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là miệng từ đầu đến cuối đều không có rời đi Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt đại con cặc bị nàng thưởng thức lấy, chỉ cảm thấy một trận nhiệt năng bao vây Vương Kiệt quy đầu bộ phận, mà khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài. Đại con cặc bị liếm hút khuấy sục được cứng rắn như sắt bồng, gân xanh bại lộ, thô to vô cùng. Sau một lúc lâu, bị dục hỏa đốt không thể nhịn được nữa, Văn Vịnh San đem đại con cặc phun ra, tại Vương Kiệt trợ giúp hướng cởi bỏ toàn thân quần áo. Văn Vịnh San muốn Vương Kiệt nằm xuống đến, sau đó ôm lấy cũng tựa đầu chuyển qua Vương Kiệt bên tai, một bên nhẹ nhàng tại Vương Kiệt bên tai suy khí, một bên mỉ tao nói tiểu Kiệt, ngươi nằm đừng nhúc nhích, đến lượt ta đến đối đãi thật tốt trả cho ngươi một phen. Vương Kiệt ngửa mặt nằm tại trên giường, Văn Vịnh San cởi xuống còn treo tại nàng eo hông lễ phục giả hội váy cùng tháo xuống kia hai miếng trong suốt nhũ thiếp, dùng tay cầm hắn đại con cặc, trên dưới nhẹ nhàng khấy lấy đứng dậy, hai chân chuyển hướng, ngồi ở Vương Kiệt bụng phía trên, nhẹ nhàng vặn vẹo, Vương Kiệt cảm thấy bụng hâm nóng một chút ẩm ướt, tay nàng theo nàng mông sau đưa ra đến, chậm rãi, tay nàng di chuyển quy đầu đến đóa hoa bên cạnh chùi chùi phía trên dâm thủy, tiếp lấy thuận theo đại con cặc cương lên góc độ, hướng xuống tỏa. Vương Kiệt nhìn đến tình hình như thế, quả thực không thể tin được, nàng thế nhưng ngồi xuống, mà Vương Kiệt đại con cặc cứ như vậy cắm vào thân thể của nàng, một cỗ cảm giác theo Vương Kiệt quy đầu truyền đến, đang bị Văn Vịnh San phòng hoa bốn phía ấm áp thấm ướt thịt gắt gao bao vây cảm giác, mà quy đầu phía trước tắc một mực đụng tới này nọ sau đó kéo mở sau vật kia lại lần nữa kẹp chặt đại con cặc, loại cảm giác này là chậm rãi mà tiếp tục truyền đến não bộ. Văn Vịnh San cũng về phía trước xuống phía dưới ghé vào hắn trên người, ôm chặt lấy Vương Kiệt. Đầu nàng nghiêng dựa vào Vương Kiệt gò má, Vương Kiệt có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp theo nàng bên kia truyền, không lâu nàng quay đầu hôn môi Vương Kiệt môi, hơn nữa thật sâu mút ở, đầu lưỡi của nàng tiếp tục hướng đến Vương Kiệt trong miệng vói vào. Hôn nồng nhiệt sau đó, Văn Vịnh San A kêu một tiếng, hai tay đặt tại Vương Kiệt trước ngực, lúc lên lúc xuống khuấy lên. Hai cái không công mềm mềm đại nhũ tại trước ngực nàng tùy theo nàng vận động đã ở nhảy lên, Vương Kiệt đưa tay ra, liều mạng nắn bóp. Thuận theo nàng vận động tăng nhanh, nàng bắt đầu liên tục không ngừng rên rỉ lên. A, a, nha, thật to a, ai, nha, ngươi, lên, nha, ôm, tiểu Kiệt, nha, thân ái a, a a a. Vương Kiệt nghe nàng vui thích kêu nhỏ âm thanh, cảm giác giống như là tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn nhập vào nàng phòng hoa, cảm thấy một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua ấm áp. Nàng bên trong thân thể độ ấm thuận theo Vương Kiệt đại con cặc truyền đến Vương Kiệt mỗi một cái tế bào. Nàng phòng hoa tại một tấm nhất trì hữu lực co lại, sinh ra một cổ lực lượng, dường như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc cùng cả người hoàn toàn hút vào nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt phối hợp nàng, đem hắn đại con cặc hoàn toàn đưa vào, tại bọn hắn kết hợp địa phương đã nhìn không tới một tia khâu, chỉ thấy quấn tại một khối đã phân không ra ai là ai rừng đen. Văn Vịnh San nhắm mắt, đem đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt miệng bên trong. Dùng sức đang hút hút lấy, Vương Kiệt cũng đem lưỡi đưa vào nàng bên trong, cùng lưỡi của nàng cuốn tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đứng dậy ngồi ở trên giường, lưng dựa vào đầu giường, dùng răng cắn vú của nàng vú sữa, một bàn tay bóp vú của nàng vú sữa, nàng dường như đối với như vậy hôn môi phi thường mẫn cảm.

Văn Vịnh San cả người một trận run rẩy, mật đạo dồn dập co lại, một trận nóng bỏng xuân thủy lại lần nữa cuồng tiết ra, nàng thở gấp liên tục rên rỉ nói a. A, quăng, ném, a a a. A, ông Hồng nhanh chóng che miệng mình, không cho kinh ngạc của mình phát thanh đi ra, tuy rằng mình cũng biết Vương Kiệt cùng nữ nhi mình đã có quan hệ, nhưng là nữ nhi mình to gan như vậy, cư nhiên cùng Vương Kiệt tại sinh nhật của mình yến hội thả nhiều người như vậy bồ câu, nhưng ở phòng của mình ở giữa cùng Vương Kiệt làm lên loại sự tình này, cái này thật to ngoài ông Hồng ngoài dự đoán rồi. Tại ông Hồng trong mắt, con gái của mình từ nhỏ chính là tiểu tục nữ, sau khi lớn lên lại chuyên môn đưa đến Anh Quốc nữ tử học viện quý tộc học tập thật lâu tục nữ lễ nghi quy phạm, lại không nghĩ đến như trước bị Vương Kiệt cấp hoàn toàn cải tạo. Bất quá ông Hồng hồi tưởng lại mình và Vương Kiệt cái kia một chút hoàn hảo thời khắc, không thừa nhận cũng không được, Vương Kiệt tiểu tử này quả thật có đem bất kỳ cái gì thục nữ đều biến thành tiểu dâm phụ năng lực. Nhìn nữ nhi bị Vương Kiệt địch dục tiên dục tử sáng khoái tràn đầy bộ dạng, ông Hồng chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt hai chân cũng bắt đầu không nghe sai sử, kia đỡ lấy cửa phòng tay cũng bắt đầu không có gì khí lực, ông Hồng biết mình đã động tình, tiếp tục nhìn, mình cũng sẽ chịu không nổi. Vương Kiệt là bực nào nhạy bén cảm giác, hắn tại ông Hồng đi qua đến thời điểm liền phát hiện rồi, thấy là ông Hồng, cũng không có để ý. Ôm lấy dưới người nũng nịu rên gì thở gấp không thôi Văn Vịnh San, đỉnh đưa càng thêm dùng sức cùng xâm nhập. Cũng may, dưới lầu người giúp việc, tại không có cho phép dưới tình huống, phải không chuẩn lên lầu, cho nên, Vương Kiệt cùng Văn Vịnh San tình yêu triền miên, ông Hồng trộm nhìn, đều không có bị phía dưới người giúp việc phát hiện. Nhìn Vương Kiệt cùng con gái của mình kia kịch liệt tình yêu triền miên, nghe nữ nhi không hề cố kỵ nũng nịu rên gì kiều kêu, chính sự động nữ nhân nhu cầu dồi dào nhất tuổi tác ông Hồng, chỉ cảm thấy từng trận khô nóng liên tục không ngừng trào lên, làm nàng kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp cũng chậm chậm trở nên dồn dập lên. Bởi vì biết ông Hồng tại bên ngoài, cho nên Vương Kiệt cố ý ôm lấy Văn Vịnh San, đem hai người tình yêu triền miên động tác, không giữ lại chút nào triển lãm tại ông Hồng đáy mắt. Cái này ông Hồng thấy rõ ràng, Vương Kiệt kia lửa nóng thô to, tuấn tú khôi ngô hùng tráng, tuyệt thế vô song đại con cặc, liên tục không ngừng tại nữ nhi mình kia mềm mại ướt át ngọc đạo ra vào. Như vậy thị giác xung kích, làm ông Hồng cảm giác một trận mặt đỏ tim đập, lại tăng thêm nghe nữ nhi mình không hề cố kỵ nũng nịu rên gì, kiều kêu, ông Hồng phát hiện nàng phía dưới kia cỏ thơm tùm xấu hổ khu vực, dâng lên một cỗ ngứa ngứa, dần dần bắt đầu trở nên ướt át lên. Thân thể loại này xấu hổ phản ứng, làm ông Hồng cảm giác ngượng ngùng không thôi, muốn rời khỏi, nhưng là, Vương Kiệt kia lửa nóng thô to, tuấn tú khôi ngô hùng tráng, tuyệt thế vô song bảo bối, lại để cho nàng cảm thấy mình bị thật sâu hấp dẫn, tuy rằng không thể nếm được, nhưng là, cho dù là nhìn, cũng là một loại thỏa mãn. Dục vọng, là nhân loại động lực để tiến tới, khi ngươi trong tay có 1 vạn thời điểm ngươi nghĩ 10 vạn, khi ngươi có 10 vạn thời điểm ngươi nghĩ 100 vạn. Ông Hồng bắt đầu, cảm thấy có thể nhìn thấy Vương Kiệt căn này lửa nóng thô to, tuấn tú khôi ngô hùng tráng, tuyệt thế vô song đại con cặc, chính là một loại thỏa mãn, nhưng là nhìn một hồi, nghe nữ nhi mình nũng nịu rên gì cùng sung sướng yêu kiều kêu, nàng có nhịn không được bắt đầu khát vọng, muốn mình cũng bị này tuyệt thế vô song đại con cặc làm cho cảm giác. Nghĩ, ông Hồng, nhịn không được bắt đầu ảo tưởng, kia giường lớn bên trên, tại Vương Kiệt dưới người uyển chuyển hầu hạ, nũng nịu rên gì, kiều kêu người biến thành chính mình. Tưởng tượng, Vương Kiệt kia tuyệt thế vô song đại con cặc, tại chính mình kia xấu hổ ngọc đạo ra vào hình ảnh. Như vậy nghĩ, ông Hồng chỉ cảm thấy một trận khát vọng mãnh liệt, khiến cho nàng kia cỏ thơm tùm xấu hổ khu vực, trở nên ướt át lầy lội lên. Đang suy nghĩ, chỉ thấy Vương Kiệt tay tùy ý vuốt ve Văn Vịnh San cặp mông, hữu lực 5 ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn, tú lệ lễ phục giả hội dưới váy. Văn Vịnh San đẫy đà trắng như tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cùng cặp mông đang bị Vương Kiệt bàn tay to tại tràn trề xoa nhẹ chậm nhu. Văn Vịnh San hai mắt khép hờ, lại dài lại tinh tế nghiệm lông mi chính hơi hơi rung động, thẳng tắp mũi thon, đỏ hồng môi hé, mang theo hương thơm nhiệt khí thổi tới Vương Kiệt khuôn mặt, có một loại nói không ra cám dỗ. Vương Kiệt cúi đầu, hôn lên nàng kia mê người môi anh đào, đã ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon và bị chiêu chọc tình dục Văn Vịnh San là chủ động đưa ra lưỡi thơm tới đón nhận lấy Vương Kiệt linh xả đến. Vương Kiệt ôn nhu mà không thất kích tình đòi hỏi nàng ngọt ngào, đầu lưỡi xâm nhập Văn Vịnh San miệng nhỏ bên trong, một bên đem nàng lưỡi thơm câu tiến chính mình miệng rộng chung hút ngút, một bên tự ý quét qua Văn Vịnh San miệng nhỏ mỗi một cái xó xỉnh, hồn thẳng đến Văn Vịnh San thở không nổi phát ra tiếng rên rỉ, Vương Kiệt mới buông tha nàng, mà Văn Vịnh San đã đầy mặt đỏ bừng rồi. Làm nàng nguyên bản xinh đẹp tư sắc càng tăng thêm mấy phần diễm lệ. Vương Kiệt vẫn chưa như vậy buông tha nàng,

một tay nhẹ nhàng bắt được Văn Vịnh San đầu sau mái tóc đem Văn Vịnh San đầu về phía sau kéo đi, làm Văn Vịnh San khuôn mặt thoáng ngẩng lên đến có thể rất rõ ràng nhìn thấy Văn Vịnh San khuôn mặt, tay kia thì đỡ lấy Văn Vịnh San khuôn mặt nghiêng, Văn Vịnh San mềm mại đáng yêu ngẩng lên quan sát nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại tiếp lấy nhìn về phía Vương Kiệt dưới bụng theo Văn Vịnh San trong miệng rút ra. Dựng đứng tại Văn Vịnh San trước mắt đại con cặc, Vương Kiệt giơ cao thân thể đem lộ ở bên ngoài thô phồng đại con cặc hướng Văn Vịnh San trong miệng tiếp tục cắm đi vào, thô to đại con cặc một chút tiến vào Văn Vịnh San miệng nhỏ chỗ sâu, Văn Vịnh San miệng nhỏ lập tức bị đại con cặc căng phồng nhồi vào, môi bên ngoài lộ một đoạn đại con cặc gốc rễ. Vương Kiệt đem thật lớn đại con cặc rút ra một chút, lại động thân đem thô to đại con cặc lập tức cắm vào Văn Vịnh San miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng trước sau chấn động thân thể, đem Văn Vịnh San đầu ôm lấy, dùng đại con cặc quất cắm mềm mại ướt át miệng nhỏ. Văn Vịnh San bị đại con cặc quất cắm trong miệng bắt đầu phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, đại con cặc tại Văn Vịnh San trong miệng một cái cắm vào làm Văn Vịnh San phát ra âm thanh đứt quãng, một tiếng lớp 10 tiếng thấp a. A, a a. Văn Vịnh San một mặt hàm hồ ngâm nga, vừa dùng linh hoạt đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt bị Văn Vịnh San như vậy kích thích biến thành không tự chủ liên hồi thân thể quất đánh. Vương Kiệt đứng lại bất động, bắt đầu trước sau kéo động Văn Vịnh San khuôn mặt, tác động Văn Vịnh San cả người, đem Văn Vịnh San miệng nhỏ nghênh tiếp đại con cặc, ôm lấy Văn Vịnh San đầu đem lại kéo qua, làm đại con cặc một chút cơ hồ toàn bộ chi đều nhét vào Văn Vịnh San mở ra trong miệng, Văn Vịnh San kia miệng nhỏ lập tức bị đại con cặc bỏ vào tăng mạnh mãn, gò má cũng cổ, Vương Kiệt lập tức đem Văn Vịnh San rớt ra lại kéo qua, Văn Vịnh San miệng mở rộng lại nghênh tiếp đứng sừng sững đại con cặc hướng đến. Thật to đại con cặc lại một lần nữa va chạm vào Văn Vịnh San trong miệng. Vương Kiệt vừa rồi cũng đã phát hiện ông Hồng ngay tại ngoài cửa trộm nhìn, muốn có thể thành toàn mẹ con song phi chuyện tốt, hôm nay chính là một cái tốt nhất thời điểm. Vương Kiệt đứng ở trước ghế salon, đem Văn Vịnh San miệng nhắm ngay đại con cặc, hai tay ôm lấy Văn Vịnh San đầu kéo cử động lấy Văn Vịnh San thân thể, làm Văn Vịnh San trước sau chấn động thân thể, đem đại con cặc cắm vào Văn Vịnh San trong miệng ra vào quất đánh, giống quất cắm Văn Vịnh San phòng hoa như vậy tại Văn Vịnh San trong miệng quất cắm. Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra cách xa Văn Vịnh San miệng xa hơn, sau đó làm Văn Vịnh San há hốc miệng ba, hắn như ném rổ tựa như đi phía trước nhất đưa, đại con cặc liền chuẩn xác không có lầm triệt để toàn bộ mà vào tới Văn Vịnh San yết hầu, như thế vài cái, nhưng lại làm Văn Vịnh San càng thêm xuân sắc đầy mặt. Vương Kiệt một mặt nhìn đại con cặc tại Văn Vịnh San trong miệng quất đánh, một mặt khom eo đưa ra một bàn tay đi vuốt ve Văn Vịnh San thật cao vểnh lấy đầy đặn mông, thuận theo Văn Vịnh San kia thật sâu mông câu xuống phía dưới sờ soạng. Đụng đến Văn Vịnh San mặt sau lỗ nhĩ bắt đầu gầy gầy, lập tức Văn Vịnh San bị đại con cặc quất cắm trong miệng phát ra một trận hàm hồ nức nở a. Không muốn, a, tốt kích thích, a, ngươi nhẹ chút, a, nha nha nha nha, e hèm, a. Văn Vịnh San thân thể cũng vặn vẹo chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt vuốt ve. Vương Kiệt buông tay ra nghiêng người sang đứng ở Văn Vịnh San thân nghiêng, đem Văn Vịnh San thân thể để ngang trước mặt hắn. Một bàn tay đụng đến Văn Vịnh San trước ngực bắt lấy vú bóp làm, Văn Vịnh San cũng đưa tay ra cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc hoành ngậm, cúi đầu dùng môi kẹp chặt nó, sau đó đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm đại con cặc, theo đại con cặc đầu một mực mút vào được đến gốc rễ, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại ngậm lấy đại con cặc. Chương 066 năm sinh nhật yến hội thượng kích tình 7. Vương Kiệt duỗi tay sờ Văn Vịnh San sống lưng, chậm rãi thuận theo Văn Vịnh San thân thể đụng đến vành lấy mông. Sau đó dọc theo Văn Vịnh San đầu kia thật sâu mông câu tụt xuống, đụng đến Văn Vịnh San lỗ nhị cùng phía trước tiểu huyệt, dùng ngón tay sờ sờ vuốt ve Văn Vịnh San co rút nhanh lỗ nhị cùng phía trước kia sớm nước tràn trề lỗ lồn. Văn Vịnh San lập tức kẹp chặt bị nàng phía trước động đào nguyên miệng chảy ra làm ướt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thân thể uốn éo. Trong miệng hàm hồ rên rỉ không muốn. A, không, nếu như vậy, làm, ta, a, tốt kích thích, a, a a a. Thật là thoải mái, a, đừng khấu trừ, a, nga nha. Vương Kiệt không có lý Văn Vịnh San, tiếp tục âu yếm, Văn Vịnh San nhéo một hồi gặp không có thoát khỏi Vương Kiệt sờ sờ, an vị đứng dậy đến, một mặt nắm lấy đại con cặc xoa lấy, một mặt nhìn Vương Kiệt nhẹ nhàng nói chúng ta. Đi trên giường a, Vương Kiệt một tay xoa nắn Văn Vịnh San tăng lên vú lớn, một tay vuốt lấy nàng trơn bóng lưng ngọc, cười nói dùng không được phiền phức như vậy, chúng ta ở nơi này a. Văn Vịnh San một mảnh đỏ mặt trôi nổi tại nàng kia kiều diễm như hoa khuôn mặt, lộ ra vừa thẹn lại sân thần sắc, Vương Kiệt không kịp chờ đợi dang rộng ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhảy qua thượng ngọc thể của nàng, trước hôn lên môi anh đào của nàng, hai tay cũng lại lần nữa phủ xoa lấy nàng co giãn 10 chân cặp vú vú sữa.

nhưng là, ta, nàng là, mẹ ta, ta à, ngươi, ta à, ngươi thật là xấu à. Nga nga nha, Văn Vịnh San nửa hít ngập nước mị nhãn, đầu đầy mái tóc hỗn độn văng đầy tại sofa lưng, mặt phấn mặt hồng hào tà diêu hữu bãi, miệng nhỏ khẽ mở, ngọc thể lay động, mập mãn mông trắng không được xoay tròn thượng đỉnh, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, giọng nhẹ nhàng duyễn xuyến, phóng tung tiếng kêu lên. Vương Kiệt ở phía sau tham lam công kích, mỗi lần đại con cặc cắm vào vô cùng sâu, làm Văn Vịnh San tình dục như vạn trượng sóng dữ vậy mãnh liệt, miệng cũng hôn lên cổ của nàng, từng tấc hút mút, Văn Vịnh San đôi mắt lộ ra thê lương thần sắc, miệng anh đào càng là thổ khí như lan dâm đãng kêu la. Vương Kiệt đại con cặc liên tục quất cắm nhanh đẩy Văn Vịnh San, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, nếu mẹ đến đây, người sẽ cùng nàng cùng một chỗ để ta yêu thương sao? Vương Kiệt hỏi. Văn Vịnh San đóng mị nhãn, thưởng thức lấy thời khắc này cốt khó quên mùi vị, đẹp đến nàng khen không dứt miệng phóng đãng, đầu gối ở sofa tay vịn phía trên, tùy theo đại con cặc chuyển động chỗ, hai bên thẳng dao động, quất cắm dò dỉ theo nàng phòng hoa chung một mực chảy ra, nhịn không được này gãi ngứa mùi vị, dâm ngữ nói a. Ân, ta không biết, a, ta thật không biết, a, ngươi, a, đại con cặc, địt chết, a, ta, a, huyệt dâm thật là thoải mái. Nga nga nha, thật thoải mái, ta à. Tại cái này mấu chốt phía trên, Vương Kiệt cố tình cố ý dừng lại, một bên nhẹ nhàng liếm Văn Vịnh San mềm mại lỗ tai, một bên ôn nhu xoa nắn nàng cao ngất hai vú, lập tức khiến cho nàng sát ngứa khó nhịn, cơ hồ lấy dục khóc âm điệu cầu Vương Kiệt mau tiếp tục cắm vào nàng. Vương Kiệt khiêu khích Văn Vịnh San tình dục, liếc cửa phòng liếc nhìn một cái, nói Vịnh San lão bà, người muốn cùng mẹ cùng một chỗ tiếp nhận lão công yêu thương sao? Đang tại muốn ngừng mà không được tình trạng phía dưới. Hơn nữa Vương Kiệt còn một mực dùng quy đầu mài lấy nàng nụ hoa, tại này dâm dục kích phát phía dưới, Văn Vịnh San chính mình nhếch lên mong muốn đem đại con cặc nuốt đi vào, nhưng Vương Kiệt như thế nào như nàng mong muốn đâu này. Cuối cùng, ngứa ngứa khó nhịn Văn Vịnh San đành phải cầu xin kêu lên nghĩ, Vịnh San muốn cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ lão công. Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng đỡ tại Văn Vịnh San kiều đỉnh mông tròn phía trên, hơi dùng lực một chút liền đem chính mình thô to đại con cặc một lần nữa chống đỡ vào Văn Vịnh San động đào nguyên phủ. Duỗi tay nâng lên Văn Vịnh San trơn bóng trắng nõn mông bự, hạ thân bắt đầu lay động, trong miệng hỏi thật hoặc là giả. Đương nhiên là, thật, ta thật thoải mái, dùng sức, tốt, đừng có ngừng, dùng sức địt, của ta huyệt dâm, nha nha nha nha, địt lạn của ta huyệt dâm, Vịnh San huyệt dâm nghĩ bị, người đại con cặc, địt, thật là thoải mái, mỗi một lần quất cắm. Văn Vịnh San đều phát ra dâm mị quất cắm, bờ mông cũng càng thêm ra sức về phía sau lay động, chủ động phối hợp Vương Kiệt, nàng hồn hền thở gấp, mồ hôi đầm đìa, ngọc thủ ngửa ra sau, trên mặt thần thái kiều mị vạn phần, đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng anh đào phát ra rung động tâm hồn nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt thông qua đại con cặc, cuốn Văn Vịnh San trên người, làm nàng ngửa mặt nằm ở trên ghế sofa, đem nàng hai đầu bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng gánh tại trên vai. Hai tay nhanh ấn nàng mập căng căng thịt nhũ liên tục không ngừng vuốt ve, đại con cặc cũng đẩy vào nàng huyệt bên trong, rút ra đút vào cũng càng cuồng liệt rồi, Văn Vịnh San hình như cũng không có chút cảm giác nào đau đớn hai tay ôm lấy hắn mông, dùng sức hướng xuống ấn, tốt ra tăng cắm vào làm lực đảo. Hai chân của nàng bị Vương Kiệt cầm trong tay hướng hai bên tách ra, hơn nữa liên tục không ngừng đá lung tung, đầy đặn phì nộn mông ngọc cũng mãnh kình hướng lên nghênh đón, động làm thập phần kịch liệt, mặt phấn đã bày biện ra phiêu phiêu dục tiên dâm thái. Lão công, nha, nha, nha, quá đẹp, rất thư thái, tốt thô quá tuyệt vời, tốt lão công, lại dùng lực điểm, địt của ta huyệt dâm, dùng sức, nga nga nha, nặng một chút, thật sâu, địt đến hoa tâm, thật là thoải mái, địt lạn của ta huyệt dâm, một trận mãnh liệt thể xác tinh thần kích thích, chấn động Văn Vịnh San toàn bộ làn da, nàng toàn thân rung rung. Xuân chiều tràn lan, đại con cặc như là va chạm trái tim của nàng, vỗ lấy thần kinh của nàng, hướng xích máu của nàng quản, trêu chọc nàng thành thục đến cực điểm gợi cảm bộ vị, khiến cho hạ thân của nàng ngọc dịch rơi. Văn Vịnh San đầu dùng sức ngửa về phía sau, tuyết trắng mông trước thượng lay động, làm cho Vương Kiệt đại con cặc tại nàng phòng hoa tiến tiến lui lui, phát ra từng đợt dâm lãng thịt âm thanh, nàng toàn thân đều phóng túng, nắm chặt Vương Kiệt bả vai, tóc dài giống như gợn sóng vung vẩy, đầy đặn quất cắm cao thấp nhảy lên. Trong miệng càng là rên gì không dứt ha. Lão công, ta sắp ra rồi. Thật là thoải mái, rất tuyệt. Chịu không nổi.

Văn Vịnh Sa nói liền bay nhanh chạy lên lầu, trong chốc lát xuống thời điểm nàng đổi đầu thiền sắc bốt máy quần, thân trên mặc món mở ngực bó sát người áo thun t-shirt, thanh thuần lại xinh đẹp, ngạo nhân dáng người cũng vừa đúng phô bày đi ra. Có thể đi. Văn Vịnh San vừa nói vừa nhớ ra cái gì đó vậy nói, đúng rồi mẹ, chúng ta là không phải là cần phải một cái linh bao người. Ông Hồng chớp mắt, cười cười, nói đúng vậy a, đương nhiên cần phải cái làm lao động tay chân người. Văn Vịnh San gật gật đầu, chuyển hướng Vương Kiệt, nói tiểu nhiên, người đến cho chúng ta lái xe, còn muốn bồi tiếp chúng ta, an toàn của chúng ta nhưng là cần phải ngươi bảo hộ. Vương Kiệt ngầm cười khổ âm thanh, trong lòng biết đây chẳng qua là Văn Vịnh San trên mặt ngoài nói thôi. Các nàng cần phải chính là một cái linh bao làm lao động tay chân người a. Vương Kiệt lái xe Văn Vịnh San Porsche xe thể chơi, sau xe ngồi Văn Vịnh San cùng với ông Hồng hai cái có thể nói cực phẩm mỹ nữ, chờ các nàng hướng về Thịnh Thế Thương Hạ bay đi. Làm lao động tay chân coi như cu li a, dù sao hôm nay cũng nhàn rỗi, hơn nữa, giống Văn Vịnh San cùng ông Hồng như thế mỹ nữ, n nhiều người phía sau tiếp trước đứng xếp hàng muốn đảm đương một chút cu li để có một chút tiếp cận cơ hội đều không được đâu. Nhưng mà các nàng bây giờ đều là người của mình, chính mình xem như các nàng nam nhân làm lao động tay chân cũng là phải. Vương Kiệt trong lòng như thế nghĩ. Văn Vịnh San cùng ông Hồng ngồi ở xe bên trong có nói có cười, lẫn nhau ở giữa đàm luận một chút nữ tính đề tài. Các nàng cũng không để ý cùng Vương Kiệt như vậy một cái nam nhân thì ở phía trước, cứ như vậy không kiêng nể gì đàm luận, đơn giản là đem Vương Kiệt trở thành là không khí tồn tại. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, Thịnh Thế Thương Hạ đã đứng vững tại trước mắt. Vương Kiệt đem xe chạy đến bãi đỗ xe dừng lại, đi xuống, Văn Vịnh San cùng ông Hồng cũng mở cửa xe đi ra, cùng một chỗ hướng về Thịnh Thế Thương Hạ đi đến. Thịnh Thế Thương Hạ là Thượng Hải thị nội chứ danh cao cấp tiêu phí thương hạ, thâm thụ Thượng Hải thị nội có tiền đệ tử cùng với các quý phụ ưu ái, loại địa phương này tuyệt không là bình thường thành phần trí thức nhóm có thể tiến đến dạo, một cái bình thường LV bao đã là mấy vạn đồng tiền, chớ nói chi là kia một chút bản giới hạn chân quý cấp bậc giá trị mười mấy vạn mấy chục vạn nguyên LV bọc. Mà Thịnh Thế Thương Hạ bên trong sở kinh doanh cửa hàng đều là quốc tế thượng chứ danh phẩm bài, ví dụ như Hạ Nại Ngươi, Phạm Tư Chiết, A Mã Ni, LV, Yêu Mã Sĩ vân vân. Những cái này điếm đều là quốc tế thượng chứ danh phẩm bài điếm, tùy tùy tiện tiện một đầu quần áo đều là một cái bình thường thành phần chi thức nửa năm tiền lương. Bởi vậy, Thịnh Thế Thương Hạ không hề giống cái khác thương trường như vậy chật chội nhiều người, Thịnh Thế Thương Hạ khách nhân cũng không nhiều, thậm chí là lạnh lùng, hơn nữa đại đa số đều là một chút trung niên phu nhân. Hoặc là một chút đại lão bản bảo dưỡng tiểu mật đợi. Văn Vịnh San kéo ông Hồng cánh tay đi vào Thịnh Thế Thương Hạ bên trong, Vương Kiệt đi theo thân thể của các nàng nghiêng, danh phù kỳ thực đảm đương lên bảo hộ nhân vật. Thịnh Thế Thương Hạ tráng lệ, sáng ngời cực kỳ, Thịnh Thế Thương Hạ Văn Vịnh San hiển nhiên là thường xuyên đến đi dạo, bởi vậy sau khi đi vào nàng liền nhận ông Hồng ngựa quen đường cũ đi đến một nhà Hạ Nãi Ngươi phẩm bài tiệm bán quần áo. Trong tiệm nhân viên phục vụ nhìn đến Văn Vịnh San cùng ông Hồng trên người một cách tự nhiên toát ra đến cao quý sau trong lòng biết trong tiệm đến đây khách quý, ân cần chiêu đãi lên. Văn Vịnh San hỏi nhân viên phục vụ có hay không năm nay mùa hè Hạ Nãi Ngươi mới nhất khoản tiền thức quần áo, nhân viên phục vụ nghe vậy sau liền đem nay Hạ Nãi Ngươi lưu hành váy, quần, áo đều nhất ngón tay cho Văn Vịnh San nhìn, cuối cùng còn lấy ra một quyển style mới quần áo thi họa vở đưa cho Văn Vịnh San tham gia nhìn. Văn Vịnh San nhìn chúng một đầu thấp ngực váy dài, liền hỏi ông Hồng mẹ, ngươi nhìn đầu này váy dài như thế nào đây? Ông Hồng nghiêm túc nhìn, gật đầu nói cái quần này thiết kế không tệ, thợ khéo cũng tinh tế, cái này nhan sắc cũng thực thích hợp ngươi, yêu thích nói có thể mua. Văn Vịnh San cười, về sau nàng có nhìn một đầu thẳng ống quần, lại chọn lựa 3-4 món quần áo, lúc này mới bỏ qua, cuối cùng mẹ liền đi quầy quẹt thẻ phó sổ sách đi. Văn Vịnh San mua quần áo giả bộ 3 cái gói to. Một cách tự nhiên, này 3 cái gói to là do Vương Kiệt xách lấy, Vương Kiệt cũng không nói cái gì, mà là sảng khoái xốc lên gói to, theo lấy hai người mỹ nữ này dạo hướng một nhà khác phẩm bài điếm. Hai cái mỹ nữ dạo đi chứ danh LV điếm, duyệt vô số người chủ tiệm vừa nhìn liền biết Văn Vịnh San cùng ông Hồng lai lịch không nhỏ, chủ động hướng các nàng giới thiệu mới đến bản giới hạn LV bao. Này một cái mới ra LV bao thật là tinh xảo tuyệt đẹp cực kỳ, phía trên còn tương sáng long lanh thủy tinh, tăng thêm một tia cao quý chi sắc. Văn Vịnh San nhìn qua cực kỳ yêu thích. Ông Hồng là coi trọng một cái màu giám nắng vân nghiêng hình khoản tiền thức hơi lộ ra thành thục LV bao, này giá cả đồng dạng cũng là làm Vương Kiệt cảm thấy líu lưỡi. Cuối cùng, Văn Vịnh San cùng mẹ một người cầm lấy một cái chính mình yêu thích LV bao đi ra tiệm này. Lại vòng vo nửa vòng sau hai người mỹ nữ này dạo đi đồ trang điểm điếm, ông Hồng đầu tiên là đi vào Estée Lauder đồ trang điểm điếm, Văn Vịnh San vẫn luôn biết mẹ yêu thích Estée Lauder đồ trang điểm. Ông Hồng Tuyền một bộ nhìn chúng Estee Lauder đồ trang điểm, theo sau Văn Vịnh San kéo lấy ông Hồng dạo vào hạ nải ngươi nước hoa điếm, chọn lựa một cái kinh điển hạ nải ngươi 5 hào nước hoa. Như vậy xuống, Vương Kiệt trong tay sách lấy bao đã có 7-8 cái, này cũng là đăng tải tiếp theo, vấn đề là luôn luôn đối với đi dạo phố miễn dịch hắn đêm nay nhưng lại không thể không đi theo hai người mỹ nữ này bên người, một cái điếm nhận lấy một cái điếm bồi tiếp các nàng dạo, điều này làm cho hắn cảm thấy thực không thú vị. Nếu không là ngẫu nhiên có thể thông qua mặt sau nhìn nhìn Văn Vịnh San kia kiều đỉnh mông cong cùng với ông Hồng kia tròn trịa mông đẹp như vậy hắn phỏng chừng đã sớm phát điên, bất quá nói lên ngẫu nhiên có thể từ phía sau lưng nhìn nhìn hai người mỹ nữ này tốt dáng người cũng không tính là chuyện gì xấu. Đúng rồi mẹ, ta muốn mua một bộ lễ phục váy. Văn Vịnh San đột nhiên nói. Lễ phục nói liên na dáng dấp mỹ lệ phẩm bài lễ phục tương đối khá nhìn, cũng tương đối thời thượng cao quý. Chúng ta có thể đi liên na dáng dấp mỹ lệ trong tiệm nhìn nhìn có hay không thích hợp. Ông Hồng nói liền cùng Văn Vịnh San đi vào liên na dáng dấp mỹ lệ phẩm bài điếm bên trong. Cuối cùng mẹ thay Văn Vịnh San chọn lựa một đầu hẹp eo thiết kế V hình lộ lưng lễ phục, nói Vịnh San, đầu này không tệ, ngươi có thể xem thử. Văn Vịnh San sau khi nghe liền cầm lên đầu này lễ phục đi thử y ở giữa đổi. Quá một hồi Văn Vịnh San đi ra phòng thử đồ thời điểm trong tiệm cái kia một chút nhân viên phục vụ bao gồm Vương Kiệt tại nội đều nhìn ngây người. Con này theo Văn Vịnh San mặc lên này thân lễ phục sau quá đẹp, xoa chân thiết kế lễ phục lộ ra Văn Vịnh San kia thon dài hoàn mỹ đùi phải, khéo léo thiết kế đem Văn Vịnh San bờ mông, vòng eo đường cong lộ rõ không bỏ sót, lễ phục hình chữ V trước ngực thiết kế càng là đem Văn Vịnh San kia tròn trịa xinh đẹp đường cong buộc vòng quanh đến. Kia hơi hơi lõa lồ đi ra tuyết bạch cái khe càng là tăng thêm một tia xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa Văn Vịnh San lưng ngọc không sai biệt lắm tất cả đều lộ ra, phối hợp Văn Vịnh San tuyệt sắc mỹ mạo. Nhìn qua không chỉ có mỹ hơn nữa cao quý thanh lịch. Ân, thật tốt. Ông Hồng cười cười, nói. Văn Vịnh San sau khi nghe càng là cao hứng tại phòng thử đồ trước gương nhìn trái nhìn phải. Liền Vương Kiệt không thừa nhận cũng không được lúc này Văn Vịnh San quả thực chính là một cái xinh đẹp, cao quý nữ thần. Cỗ kia cùng bẩm sinh đến khí chất cao quý đủ để cho nam nhân quỳ bái, thật sự là quá đẹp. Mà kia một chút nhân viên phục vụ tất cả đều nhìn ngây người, đương nhiên. Tốt hơn một chút trong mắt cũng không khỏi dần hiện ra một tia ghen tị chi sắc. Văn Vịnh cuối cùng San tự nhiên là cao hứng mua đầu này lễ phục, cha mày Hồng cũng cấp chính mình chọn lựa một đầu lượng màu tím bó sát người áo váy, ông Hồng chính là nhìn nhìn loại, cũng không có đi thử liền mua. Vương Kiệt chú ý tới ông Hồng chọn đầu này màu tím bó sát người liên y quần mỏng càng thêm xinh đẹp, đáng tiếc ông Hồng không có đi thử một chút, nếu không vậy khẳng định là kinh diễm tứ phương. Cuối cùng, thẳng đến Vương Kiệt hai tay đều linh đầy tất cả lớn nhỏ gói to thời điểm ông Hồng cùng Văn Vịnh San lúc này mới ý hưng lan san, chuẩn bị kết thúc lần này mua sắm hành động. Vương Kiệt lúc này mới khinh hu khẩu khí, cười khổ nói có thể đi. Thật sự là quá tốt, đi dạo nữa đi xuống ta phòng chừng phải bị không được. Đi là có thể đi, bất quá ta còn muốn cùng mẹ đi mặt khác một cái cửa hàng, đương nhiên, người cũng muốn theo lấy đến nha. Văn Vịnh San cười. Còn cố ý chiều Vương Kiệt bố trí một cái trêu tức vô tội biểu cảm. Vương Kiệt nhìn nhìn Văn Vịnh San trêu tức cười nhan, bất đắc dĩ cười cười, trong lòng âm thầm nói lần sau cho các ngươi lưỡng ở trên giường hầu hạ ta thư sảng khoái thích. Chuẩn bị bắt đầu quay chụp điện ảnh, Lạc Theo muốn trở về đến nhiếp chế tổ tiến hành điện ảnh quay chụp. Dĩ nhiên, nàng rời đi phía trước, cũng cưỡng ép mang đi Vương Kiệt, dùng nàng nói chính là nàng một đại minh tinh, một thân một mình ra đi không an toàn, nàng cần phải bảo hộ. Vương Kiệt bất đắc dĩ, đành phải đi theo nàng đi nhiếp chế tổ, coi như là tham ban a. Cụ Lạc Theo nói, nàng tại Thượng Hải có 2 ngày phần diễn, cho nên, 2 ngày bên trong, Vương Kiệt phải bồi chính mình biểu tỷ, Vương Kiệt thầm nghĩ vẫn là muốn bồi 2 ngày thời gian, 2 ngày qua đi chính là chính mình muốn đi đi học. Vương Kiệt quay đầu nhìn ngồi ở bên người trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười nữ nhân, buồn cười nói biểu tỷ, ngươi tại cười cái gì, suốt quãng đường ngươi đều tại cười, mặt quất kinh sao. Lạc Theo hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái ngươi khuôn mặt mới rút gân, ta mà là ngươi biểu tỷ, ngươi vốn không có một câu lời hay cho ta nói sao. Vương Kiệt không lời nói bằng không, ngươi để ta nói như thế nào, ngươi suốt quãng đường đều tại tố chất thần kinh bật cười, ta thật không rõ có chuyện gì đáng giá tốt như vậy cười. Ngươi quản ta, Lạc Theo nổi giận hừ, ngươi là không phải là bị ta gọi đi ra không cao hứng a? Ngươi bây giờ còn có khả năng trở về. Vương Kiệt cười khổ nói biểu tỷ. Ta khi nào thì nói theo lấy ngươi đi ra mất hứng. Ta cái này không phải là muốn biết ngươi bởi vì sao là vui vẻ như vậy sao. Thánh nhân cũng nói, một người vui không bằng mọi người vui, ngươi có cái gì cao hứng sự tình, ngươi nói ra đến, cũng để cho ta cao hứng một chút. Lạc Theo giảo hoạt nhìn hắn ngươi thật muốn biết. nhìn đến biểu tỷ thần sắc, Vương Kiệt dọa nhảy dựng không, ta không muốn biết. Không được, ngươi đã hỏi ta, cho nên, ta nhất định phải nói cho ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Biểu tỷ, ta thật không muốn biết rồi, cho nên, ngươi đã nói điều kiện coi như xong đi. Vương Kiệt vội vàng nói, ai biết cái này biểu tỷ đưa ra cái gì hệ kỳ quái điều kiện à. Lạc Theo nhào qua, ôm chặt lấy tay hắn cánh tay, đem toàn bộ bộ ngực cao vút thật chặt dán tại tay hắn cánh tay phía trên, khe ngực gắt gao kẹp lấy tay hắn cánh tay biểu đệ, ngươi nói, biểu tỷ có xinh đẹp hay không? Ừ, xinh đẹp, toàn bộ giới giải trí, ngươi là đệ nhất mỹ nữ. Nga, biểu tỷ rất xinh đẹp à, kia, tay của ta có xinh đẹp hay không? Lạc Theo đưa ra trắng nõn nà tay nhỏ tại Vương Kiệt trước mắt quơ quơ. Ân, cũng rất xinh đẹp, ngươi tay, so với kia một chút lấy ra khuôn người mẫu xinh đẹp hơn. Vương Kiệt liền vội vàng gật đầu, hắn lời này cũng không phải là lời nói dối, Lạc Theo tay đích xác rất xinh đẹp, mười ngón non mịn thon dài, trắng bóng, tựa như là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Móng tay hẳn là không chuyên nghiệp xinh đẹp giáp nhà tạo hình tân trang quá, tân trang hết sức xinh đẹp, cùng kia một chút sơn móng tay điếm dán ra đến quảng cáo xinh đẹp hơn. Kia, Tiểu Kiệt, người có hay không cảm thấy, tay của ta thượng thiếu cái gì vậy? Lạc Theo tiếp tục dụ dỗ nói. Thiếu cái gì vậy? Vương Kiệt đầu óc vừa chuyển, lập tức biết biểu tỷ đây là muốn làm gì rồi, hắn ra vẻ không hiểu nói chưa, không ít cái gì à, đỉnh hoàn mỹ một đôi tay, biểu tỷ, người đôi tay này, không đi làm tay khuôn, quả thực chính là người mẫu giới lớn nhất tổn thất à. Lạc Theo dùng xinh đẹp móng tay nhẹ nhàng bóp hắn một chút, ngươi dù cho dễ nhìn xem ta tay thượng có phải hay không thiếu cái gì vậy. Không ít, không ít, cái gì cũng không ít, Vương Kiệt vội vàng nói. Lạc Theo lười cùng hắn vô nghĩa. Nói thẳng nói tay của ta thượng thiếu cái nhẫn. À, đúng đúng, ha ha, ngươi nhìn ta một chút, rõ ràng như vậy cũng chưa nhìn ra, ha ha. Vương Kiệt cười ha ha, nhưng là, biểu tỷ, ngươi lại không bạn trai, có hay không kết hôn, ngươi đeo nhẫn làm cái gì? Nga, phải không, Văn Vịnh San cũng không bạn trai, nàng cũng không kết hôn, ta làm sao thấy được tay nàng thượng mang một cái thập phần xinh đẹp nhẫn kim cương đâu này? Chiếc nhẫn kia ít nhất cũng muốn mấy chục vạn a. Vương Kiệt ám hàn. Thì ra là thế, nguyên lai biểu tỷ là nhìn đến Văn Vịnh San trên tay chiếc nhẫn. Vương Kiệt ám hàn, ngượng ngùng cười nói Nga, ta không biết a, có khả năng là bạn trai của nàng đưa cho nàng a. Ta cũng muốn, ngươi cũng muốn, Vương Kiệt cười khổ nói biểu tỷ, ngươi có biết hay không, nhẫn kim cương không thể tùy tiện đưa, đó là người yêu ở giữa. Ngươi không cần cho ta nói, ta biết, Lạc Theo trực tiếp đánh gãy hắn nói nhưng là ta muốn. Vừa rồi ngươi và nàng cùng một chỗ đi dạo phố thời điểm ta nhìn thấy là ngươi đưa cho nàng, dựa vào cái gì nữ nhân khác ngươi đưa nàng nhẫn kim cương, ta ngươi sẽ không tiễn. Biểu tỷ, chính bởi vì ngươi là ta biểu tỷ, cho nên, ta mới không thể đưa ngươi cái gì nhẫn kim cương, nếu như là thật sự muốn lời nói, ta đưa ngươi một đầu vòng cổ kim cương a, đừng nói mấy chục vạn rồi, chính là mấy triệu cũng không có vấn đề gì. Vương Kiệt khuyên nhủ, đưa Lạc Theo nhẫn kim cương đổ không có gì. Mấu chốt là nếu như người khác hỏi đến thời điểm trả lời thế nào đâu này. Ăn ngay nói thật, cái này không phải là không đánh đã khai sao. Nói, mẹ của mình Lý Gia Hân ta cũng chưa đưa nàng nhẫn kim cương đâu. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trong lòng vừa động, có lẽ, còn thật có thể đưa cho mẫu thân một cái nhẫn kim cương, coi như là hai mẹ con ở giữa một loại ước định a. Lý Gia Hân mang nhẫn kim cương ngược lại không có gì, nàng đã kết hôn, mang theo nhẫn, người khác khẳng định cho rằng đó là Vương Kiến Minh đưa. Mà không phải là hắn Vương Kiệt đưa. Đúng vậy, người khoan hãy nói, ta trên cổ còn thật ít sợi dây chuyền. Lạc Theo vui vẻ nói. Vương Kiệt cũng đồng dạng mừng rỡ nói như vậy, biểu tỷ, ngươi đồng ý. Đồng ý cái gì, ta quyết định, ngươi phải cho ta mua một chiếc nhẫn, còn muốn mua cho ta một sợi dây chuyền. Vương Kiệt không lời rồi. Tiểu Kiệt, ngươi như thế nào như vậy cái biểu cảm, biểu tỷ đối với ngươi không tốt sao? Nhân gia tốt xấu là quốc tế đại minh tinh, nhưng là nhân gia tại trước mặt ngươi, còn không phải là ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, ngươi muốn hôn liền thân, muốn sờ cứ sờ, ngươi biểu tỷ, thậm chí còn là của ngươi tình nhân rồi, chẳng lẽ nhân gia như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ ngươi đều bất mãn chân ư, ngươi. Ngừng, ngừng, ngừng, biểu tỷ, của ta tốt biểu tỷ, ta xem như phục ngươi rồi, tốt lắm, ta mua cho ngươi nhẫn kim cương, ngoan, bảo bối, ngươi nếu không áo cưới a, nếu không. Chúng ta liền áo cưới mua hết ha. Cổ đức yêu địch nhĩ gút đi đê à, ý kiến hay, ai nha, biểu đệ, ngươi thật sự là quá tốt, có muốn hay không chúng ta đi giáo đường thỉnh cái mục sư. Lạc Theo lập tức hứng thú. Thỉnh mục sư làm cái gì? Vương Kiệt sửng sốt. Cho chúng ta cử hành hôn lễ a. Theo cắt Vương Kiệt đạp cái dừng ngay cho chúng ta cử hành hôn lễ. Vương Kiệt giờ khóc giờ cười biểu tỷ, người có biết hay không ngươi tại nói cái gì à? Lạc Theo thần sắc lập tức nghiêm túc, mắt to xinh đẹp gắt gao nhìn hắn ta biết. Người có biết ngươi trả lại ngươi biết. Vương Kiệt sửng sốt, biểu tỷ nghiêm túc biểu cảm làm hắn hơi hơi kinh ngạc biểu tỷ, người đây là. Tiểu Kiệt, ta nói, ta muốn gả cho ngươi, ngươi tin không? Lạc Theo nghiêm túc nói. Vương Kiệt kỳ quái nhìn biểu tỷ, không biết nàng hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi không tin sao? Lạc Theo tự giễu cười nói, nàng lúc này, cùng bình thường tùy tiện không quá giống nhau, nàng tài trí, thâm thúy, tràn ngập một loại thành thục nữ nhân ý vị. Ta tin, chính là, biểu tỷ, ngươi có biết ta ngươi thân phận, hơn nữa, ngươi vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, giới giải trí soái ca thật nhiều đó ha, ngươi làm sao lại không vừa ý một hai? Vương Kiệt nghiêm túc hồi đáp, vấn đề này, có thể mở không dậy nổi vui đùa. Lạc Theo mỉm cười nói đúng vậy a, giới giải trí soái ca thật là thật nhiều, Viêm Quốc, ngoại quốc, nhân tạo, thiên nhiên, Tiểu Kiệt, ngươi cho rằng biểu tỷ là cái loại này nông cạn được chỉ coi trọng bề ngoài nữ nhân sao? Nữ nhân này cả đời, khó được động một lần tình, khó được gặp được một cái làm chính mình hãm sâu trong này, không thể tự kiềm chế nam nhân, biểu tỷ gặp được. Vương Kiệt khẽ nhíu mày biểu tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ta muốn gả cho ngươi sinh con. Ngươi có biết đêm đó ta thí nghiệm chứng ra kết quả là cái gì không? Lạc Theo đã nói cái kia trễ chính là nàng cởi hết quần áo, tiến vào Vương Kiệt bị ổ đêm đó. Cái gì? Ta nghĩ, ngươi chính là ta yêu tha thiết không thể tự kiềm chế nam nhân, đêm đó, nếu như ngươi chính xác là muốn ta, ta không có khả năng cự tuyệt, ta còn sẽ rất cao hứng. Lạc Theo nghiêm túc nói. Biểu tỷ, chúng ta là biểu tỷ đệ, cho nên Vương Kiệt cười khổ nói. Vậy ngươi cùng gì đâu? Lạc Theo nói ra những lời này, vội vàng dùng tay nhỏ che miệng. Chương 0671 cùng biểu tỷ Lạc Theo lãng mạn hành trình 1. Vương Kiệt thân thể rung mạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, cười lớn nói biểu tỷ, ngươi nói lời này là có ý gì, ta không biết rõ. Lạc Theo ngượng ngùng cười nói nga, chưa, không có gì, ta là nói, ngươi và gì sự tình ta không muốn nói. Vương Kiệt trong lòng hơi hơi có chút lạnh cả người, mình và mẫu thân ở giữa sự tình, nhìn đến biểu tỷ là đã biết một chút, nhưng là, nàng là làm sao mà biết đây này. Nếu như nàng là không cẩn thận đụng tới, kia khá tốt rồi, mà nếu quả, nàng là nhìn ra, vậy không xong, nàng đều đã nhìn ra, người kia không có khả năng nhìn không ra a. Tiểu Kiệt, ta muốn nhẫn kim cương, còn muốn vòng cổ kim cương, người mua cho ta không? Lạc Như trước nói nặng sách. Vương Kiệt còn có lựa chọn nào khác sao? Hắn gật gật đầu được rồi, người muốn cái gì, ta cũng chưa cho ngươi, so sánh với ngươi mua cho ta đồ vật, ta tặng cho ngươi, thật sự quá ít. Nếu không, ngươi đem ngươi chính mình tặng cho ta a. Lạc Theo nửa đùa nói. Biểu tỷ, ta nói, chúng ta là biểu tỷ đệ, chúng ta như vậy là loạn luân, là muốn bị người khác đâm cột sống, vạn nhất một ngày kia, chúng ta sự tình bộc quang, người khác chính là một người một bãi nước miếng, đều đủ để đem chúng ta cấp chết đuối. Ngươi là quốc tế đại minh tinh, tại bên người ngươi, tùy thời đều có phóng viên, vạn nhất chúng ta thật như vậy, là rất dễ dàng cho sáng tỏ. Vương Kiệt khổ khuyên nhủ, hắn không ngại cùng Lạc Theo sở bất cứ chuyện gì, nhưng là, cùng nàng quan hệ quá dễ dàng bộc quang. Ta có thể rời khỏi giới giải trí. Cái gì? Vương Kiệt giật mình kinh ngạc. Lạc Theo nghiêm túc nhìn hắn ta nói, ta có thể rời khỏi giới giải trí. Biểu tỷ, đáng giá không? Ngươi phải biết. Chỉ cần chúng ta bước ra một bước kia, vậy đã không có đường lui, vạn nhất bị phát hiện, thì phải là vạn kiếp bất phục. Vương Kiệt còn tại khuyên. Tiểu Kiệt, ngươi và gì đâu này? Lạc Theo lại lần nữa nói. Lần này nàng cũng không có bất kỳ cái gì che giấu, mà là nhìn chằm chằm nhìn hắn. Vương Kiệt nhìn nàng biểu tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Theo thản nhiên nói hôm nay, các ngươi tại trong phòng bếp sự tình, ta nhìn thấy. Hôm nay tại trong phòng bếp sự tình. Vương Kiệt sửng sốt, trong não lập tức hồi tưởng lại hôm nay tại trong phòng bếp phát sinh sự tình. Hôm nay cơm trưa là Lý Gia Hân làm, nàng mặc một cái quần cụt bộ màu da tất chân chính thoải mái khoái trá tại trong phòng bếp làm bữa tối, cũng không biết Vương Kiệt là thực sự muốn đi nhà cầu, vẫn là muốn đi trộm người. Hắn theo trong toilet đi ra, nhân lúc đám người không chú ý, vụng trộm chạy vào phòng bếp. Điểm ấy đổ cùng ngày đó tình huống giống hệt nhau, chẳng qua, hôm nay trong biệt thự nhiều cái Lạc Theo. Chú ý tới con tiến đến, Lý Gia Hân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi tiến đến làm cái gì? Vương Kiệt cười hắc hắc nói, đương nhiên là tới thăm ngươi nấu cơm. Lý Gia Hân xuyên váy ngắn không hề dài, nhẹ nhàng khẽ cong eo, có thể dùng phía sau của nàng thấy nàng mông, nàng thuộc về điển hình thành thục mỹ thuộc phụ, kia mông lớn tự không cần phải nói, lại tăng thêm nàng được bảo dưỡng đương, cho nên dáng người giỏi vô cùng, eo thon một điểm sẹo lồi đều không có, thập phần tinh tế. Eo thon tinh tế, tự nhiên cũng liền phụ trợ nàng mông dài rộng tròn trịa. Vương Kiệt nhìn xem nóng mắt, nhẹ nhàng dựa vào đi lên, dùng mình đã cứng rắn thấy đau đại con cặc cách quần nhìn chằm chằm nàng mông lớn. Bàn tay to tác nhẹ nhàng vòng ở nàng eo thon, đáng khinh tại phía sau của nàng ma sát nàng mông. Lý Gia Hân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không có ngăn cản cử động của hắn, ngược lại nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, dùng chính mình mông lớn đi ma sát hắn giữa hai chân cứng rắn đại con cặc. Hai mẹ con cứ như vậy tại trong phòng bếp mập mờ ma sát, ai cũng không có tiếp tục hướng trước từng bước. Trong phòng khách ngồi đầy người, hai mẹ con nhưng ở trong phòng bếp làm loại này loạn luân mập mờ việc, cấm kỵ kích thích làm hai người mặc dù không có đau thật thương thật địt, cũng cảm giác được chủng loại phệ hồn tiêu cốt sảng khoái. Dần dần, Vương Kiệt không nhịn được, hắn mặt già đến mức đỏ bừng, bàn tay to tìm được mẫu thân trước ngực, cách nàng quần áo cùng áo ngực, động tình vuốt ve nàng đã trở nên trướng phình phình hào nhũ, trong miệng còn không ngừng rên gì a, mẹ, mẹ, mẹ, a, thật thoải mái, thật thoải mái, nga. Mẹ Lý Gia Hân bị hắn này từng tiếng mẹ kêu tâm hoảng ý loạn tình mê, giữa hai chân động rất nhanh ướt át, nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân, mông cố gắng về phía sau kiều, xoay eo xoay được thập phần ra sức. Mông lớn phối hợp con động tác, ma sát hắn đại con cặc. Nga, mẹ, ta muốn ngươi, ta muốn làm ngươi. Vương Kiệt kích động nói, luống cuống tay chân muốn đi cởi mẫu thân quần. Không muốn, Tiểu Kiệt không muốn, Lý Gia Hân dọa nhất đại nhảy. Liền vội vàng duỗi tay kéo giữ Vương Kiệt cởi quần nàng tay không muốn, Tiểu Kiệt, người biểu tỷ còn tại, nói sau, trong biệt thự nhiều người, vạn nhất nếu là làm người khác phát hiện, ta còn sống thế nào. Vương Kiệt mặc lấy khí thô nhưng là, mẹ, ta muốn ngươi, ta hiện tại phi thường muốn ngươi. Lý Gia Hân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cuối cùng do dự một chút nói ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Lý Gia Hân hàm răng cắn chặt môi hồng. Ô oán nhìn hắn liếc nhìn một cái oan ra, đời trước ta nhất định là thiếu ngươi, đời này muốn tới bị ngươi như vậy tra tấn, nhân ra là của ngươi tự mình mẫu thân, nhưng là bây giờ ta lại làm ngươi nữ nhân. Lý Gia Hân nói, vụng trộm hướng đến cửa phòng bếp nhìn mấy lần, sau đó chậm rãi dán vào lò bếp ngồi xổm xuống đến, hai má vừa vặn hướng về Vương Kiệt phần hông. Vương Kiệt ngạc nhiên, trong lòng thăng lên một loại cảm giác khác thường, rất nhiều nữ nhân nàng phía dưới miệng ngươi tùy tiện làm, nhưng là nàng phía trên miệng. Ngươi lại đừng hòng chạm vào một chút, nàng ngại bẩn. Lý Gia Hân nguyện ý vì hắn thân thể ngồi xổm, dùng miệng giúp hắn làm chuyện đó, làm sao không phải là nàng yêu cực kỳ hắn đâu này. Mẹ, ngươi. Lý Gia Hân ngượng ngùng cười tay nhỏ đưa ra, cách quần của hắn nhẹ nhàng ma sát hắn đã cứng rắn khởi đại con cặc, nâng lên xinh đẹp khuôn mặt nhi ẩn ý đưa tình nhìn hắn, ánh mắt ngập nước, phảng phất là có một uông xuân thủy đang lưu động. Vương Kiệt ôn nhu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng khuôn mặt. Gương mặt này đã gần 40 tuổi rồi, nhưng nàng vẫn là như thế xinh đẹp tuyệt luân, tao nhã không giảm năm đó. Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng tay đem che khuất gò má nàng sợi tóc đỡ đến sau tai, trên mặt ôn nhu cười. Lý Gia Hân hồi hắn một cái quyến rũ mỉm cười, run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng rút ra quần của hắn khóa kéo, lộ ra hắn bên trong quần lót, Vương Kiệt quần lót sớm đã bị thật cao nhô lên, lộ ra một cái đại bao. Lý Gia Hân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, do dự duỗi tay đi vào. Kéo xuống quần lót của hắn, lập tức, một đầu bộ mặt giữ tợn hàng dài ba một chút bắn ra, đỏ bừng quy đầu, gân xanh lồi ra thân thể, cùng với phần cuối kia đen nhánh sáng bóng, thập phần nồng đậm bộ lông. A, Lý Gia Hân kinh hãi hô lên một tiếng, dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Vương Kiệt liền vội vàng hỏi nói. Tốt, thật lớn, Lý Gia Hân lắp bắp nói. Vương Kiệt cười đắc ý đúng thế, không cho như thế nào cho ngươi như vậy thích. Lý Gia Hân đại xấu hổ hừ. Ta mới khó chịu, hừ. Vương Kiệt dùng tay nhẹ nhàng kéo lấy mẫu thân khuôn mặt, khống chế nàng bất động, sau đó mông hơi hơi về phía trước, to dài đại con cặc nhẹ nhàng đội lên môi của nàng phía trên. Lý Gia Hân dưới đầu ý thức lui về phía sau một chút, sau đó dừng lại bất động, để cho hắn đem đại con cặc đẩy ra chính mình môi hồng, đẩy ra hàm răng của mình, nhợt nhạt cắm vào chính mình miệng nhỏ. Sự tình đã đến cái này tình cảnh, cũng không có gì hay cự tuyệt được rồi, Lý Gia Hân chỗ sâu đầu lưỡi. Nhẹ nhàng tại đầu chim của hắn thượng liếm một chút. Quy đầu thượng truyền đến ngứa ngáy cảm giác làm Vương Kiệt tê âm thanh một tiếng, Đại con cặc dùng sức về phía trước đỉnh đầu, lập tức, toàn bộ quy đầu hoàn toàn rơi vào Lý Gia Hân miệng nhỏ. Lý Gia Hân a một tiếng, lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó liền thuận theo giúp hắn liếm phun ra nuốt vào lên. Lạc Theo cũng không có tại phòng khách cùng tiểu cô bọn người nói chuyện phiếm, mà là tại phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, lên mạng, nhìn nhìn video cái gì. Nhưng là nhìn nhìn, nàng đột nhiên cảm giác bụng của mình đói bụng, vì thế, hắn nghĩ xuống lầu tìm đến một chút ăn. Khi nàng đi đến lầu hai hàng hiên hành lang thời điểm nàng lơ đãng nhìn thấy Vương Kiệt cư nhiên tại trong phòng bếp xào rau. Sự phát hiện này nhưng là làm nàng ăn kinh ngạc biểu đệ khi nào thì xào rau rồi hả? Hắn xào ra đồ ăn, tham ăn sao? Lạc Theo vừa nghĩ chào phúng hắn vài câu, đột nhiên, nàng phát hiện biểu đệ Vương Kiệt hình như chẳng phải là tại xào rau, hắn mông cư nhiên tại có quy luật đỉnh đưa, hình như tại quất cắm cái gì? Ân, xảy ra chuyện gì? Lạc Theo ức chế không được trong lòng tò mò. Trốn ở trên lầu yên lặng trộm nhìn, đột nhiên, nàng phát hiện Vương Kiệt trước người hình như có một cái nữ nhân, mà cái kia nữ nhân đang tại cho hắn làm ra lưu sự tình. Lạc Theo giật mình kinh ngạc, thiếu chút nữa nhịn không được thét chói tai lên tiếng đến Tiểu Kiệt cư nhiên cùng người khác tại trong phòng bếp làm chuyện đó, thật sự là quá lớn mật. Cái kia nữ nhân là ai đó? Đang tại Lạc Theo suy đoán thời điểm chỉ thấy Vương Kiệt thân thể rất nhanh đỉnh đưa vài cái, sau đó hắn ôm chặt lấy đầu nữ nhân, thân thể kịch liệt run rẩy vài cái. Tiếp lấy bất động, nhìn hắn kia hưởng thụ bộ dáng, hẳn là rất sảng khoái. Lạc Theo biết, biểu đệ hẳn là đạt tới cao trào rồi, nàng nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thân thể từng đợt như nhũn ra, hai chân phảng phất là bị rút đi xương cốt, căn bản không nhịn được nàng cũng không trầm trọng nửa người trên. Sau khi phát tiết xong, Vương Kiệt thân thể lui về phía sau, đem đại con cặc theo mẫu thân miệng nhỏ rút ra, lập tức, một cỗ màu trắng sữa chất lỏng thuận theo Lăng Vân khóe miệng chảy xuống. Lý Gia Hân vội vàng dùng tay bắt nó chạy về trong miệng đi, còn dâm đãng đem ngón tay đưa vào trong miệng, từ từ liếm phía trên tinh dịch. Liếm hoàn trên tay tinh dịch về sau, Lý Gia Hân trên mặt mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng há mồm ra, làm con cẩn thận quan sát hắn xuất tại nàng trong miệng màu trắng chất lỏng, sau đó nàng ủng ục một tiếng nuốt xuống. Vương Kiệt thân thể tránh ra, Lạc Theo cuối cùng nhìn thấy ngồi xổm Vương Kiệt trước mặt nữ nhân là ai, nhìn đến cái kia nữ nhân dung nhan, Lạc Theo gương mặt xinh đẹp chớp mắt trắng bệch. Thân thể không chịu khống chế rút lui vài bước không có khả năng, ta nhất định là nằm mơ, đúng, ta nhất định là nằm mơ, gì như thế nào sẽ cùng biểu đệ, không, ta nhìn lầm. Lạc Theo tự lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao đóng lại, dùng sức quăng vài cái đầu, đợi nàng mở to mắt, tràng diện vẫn như cũ như trước. Nàng sờ nhìn, không phải là nằm mơ, cũng không phải là nhìn nhầm, mà là sự thật. Thiết bình thường sự thật. Như thế nào? Làm sao có khả năng, gì cùng biểu đệ, bọn họ là mẹ con, bọn hắn đây là mẹ con loạn luôn a, ta nên làm cái gì bây giờ à? Lạc Theo mê mang, nàng lúc này căn bản không biết phải làm gì, vạch trần bọn hắn, vẫn là giả vờ cái gì cũng không biết. Lạc Theo không dám đi phòng khách, mà là trực tiếp trở về phòng, chậm rãi tiêu hóa chính mình nhìn thấy toàn bộ, đồng thời, cũng tốt suy nghĩ cân nhắc chính mình đến tột cùng phải làm gì. Nghe biểu tỷ trực tiếp một chút ra trong phòng bếp sự tình, Vương Kiệt tự nhiên đoán được nàng hẳn là nhìn thấy gì, bất quá hắn cũng không thừa nhận, ít nhất tại Lạc Theo tự mình nói ra phía trước, hắn sẽ không thừa nhận cái gì, cho nên, hắn giả bộ hồ đồ nói trong phòng bếp sự tình, cái gì trong phòng bếp sự tình, ta không biết. Lạc Theo lạnh lùng nói ngươi ngược lại dễ quên a, chỉ là của ta thay gì cảm thấy không đáng giá. Vương Kiệt rất bình tĩnh nói ngươi có cái gì cảm thấy không đáng giá. Lạc Theo lạnh lùng nói cam nguyện loạn luân. Cùng con thân mật, không nghĩ tới con cũng là cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, liền thừa nhận cùng nàng có liên quan hệ dũng khí đều không có. Vương Kiệt im lặng, sau một lúc lâu, hắn lúc này mới cẩn thận nói tỉ, ta cùng mẹ ở giữa sự tình, ngươi, không phản đối sao? Lạc Theo cũng không trả lời hắn lời nói, mà là tự mình nói như thế nào, ngươi thừa nhận. Vương Kiệt cười khổ nói ngươi đều nhìn thấy, ta phủ nhận hữu dụng không? Nói sau, chính như ngươi đã nói, mẹ tình nguyện loạn luân cùng làm của ta nữ nhân. Ta không thể không có tim không có phổi không thừa nhận cùng nàng sự tình. Kỳ thật, nếu như có thể lời nói, ta ngay trước toàn bộ thế giới mặt lớn tiếng nói nàng là của ta nữ nhân. Lạc Theo vừa lòng gật đầu, lúc này mới nói các ngươi đều phát triển đến bước này, ta phản đối, hữu dụng không? Ngươi có thể tiếp nhận sao? Lạc Theo cười khổ nói ta không tiếp nhận, còn có thể như thế nào tích? Giết ngươi nhóm, hay là ta tự sát, hoặc là... Ta trực tiếp chạy đến không có người nhận thức chỗ của ta ẩn cư. Càng hoặc là, ta dứt khoát đem các ngươi sự tình công ra với thiên hạ. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, thật đúng là, gặp được loại sự tình này, Lạc Theo thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá, nàng trong lời nói ý tứ, Vương Kiệt cũng là nghe rõ rồi, nàng tiếp nhận rồi. Cái đề tài này có chút biến thái, cho nên, trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong, Vương Kiệt một lần nữa phát động xe, tiếp tục hướng trước lái vào. Các ngươi sự tình, ta có thể tiếp nhận, nhưng muốn ta tha thứ ngươi, ta có điều kiện, ngươi phải đáp ứng. Lạc Theo mở miệng lần nữa nói. Tốt, đừng nói một kiện, chính là 10 món ta cũng đáp ứng ngươi. Vương Kiệt liền vội vàng nói, hắn và mẫu thân Lý Gia Hân sự tình, hắn ai cũng không sợ, chỉ sợ trong nhà nhân phản đối, nói trắng ra rồi, hắn sợ nhất đúng là đại tỷ Lạc Theo cùng nhị tỷ Đường Băng Ngưng phản đối, chỉ cần này hai người đều có thể tiếp nhận, những người khác, không quan hệ đại cục. Ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện, Lạc Theo tăng thêm giọng nói. Tốt, ngươi nói đi, ta đáp ứng ngươi. Ta muốn ngươi giống đối với gì đối với ta như vậy. Gạch nối dài gạch nối dài. Đi đến studio, đạo diễn, sản xuất người, diễn viên, cùng với ngọn đèn sư, nhiếp ảnh gia vân vân một đoàn người đã kinh bày xong tư thế chuẩn bị bắt đầu quay phim. Bởi vì là cổ trang kịch, cho nên cảnh tượng đều là lấy cổ nhân hoàn cảnh sinh hoạt làm bối cảnh, bởi vậy liền đem quay chụp nơi sân chọn ở tại Thượng Hải Lâm Viên. Nhìn đến Lạc Theo theo lấy một cái đại soái ca ngang nhiên tại trường hợp công khai lộ diện, đạo diễn choáng váng, kịch tổ nhân viên công tác choáng váng, diễn viên cũng choáng váng, ở đây phóng viên điên rồi. Minh tinh kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Thì phải là tại sự nghiệp giờ cao điểm thời điểm truyền ra luyến ái, hoặc là kết hôn tin tức, cho nên, những cái này lấy thanh thuần nổi danh đại minh tinh, mặc dù nàng đã bồi n cái đạo diễn ngủ quá thấy rồi, nàng tại bên ngoài vẫn phải nói mình là xử nữ, chính mình không có bạn trai. Lạc Theo nổi danh đó là không cần nghi ngờ, có người đem nàng so sánh thế kỷ 21 Đặng Lệ Quân, thậm chí có người ta nói, sự thành tựu của nàng đã vượt qua Đặng Lệ Quân. Mặc kệ này hai loại cách nói là thật hay không, Lạc Theo nổi danh, đó là khẳng định. Chính là như vậy một cái tại quốc tế thượng đều được hưởng tiếng tăm đại minh tinh, tiến vào giới giải trí nhiều năm như vậy đến, cũng không có cùng bất luận kẻ nào truyền ra chuyện xấu, nhưng là hôm nay, nàng cư nhiên ngang nhiên bồi tiếp một cái đại soái ca ra sân. Thậm chí được không cho nhân hoài nghi, giới giải trí nữ thần cũng nhớ trần tục, nghĩ nam nhân. Đạo diễn Lạc Theo thanh danh, nhìn đến Vương Kiệt, hắn có chút ngẩn người, chính mình sở chụp điện ảnh, phòng vé rất lớn một bộ phận còn phải dựa vào Lạc Theo tên hấp dẫn người, nếu là Lạc Theo ở phía sau giống kia một chút xuất quỹ nữ minh tinh như vậy thanh danh thúi, người đó còn đi nhìn hắn điện ảnh à. Cho nên, đạo diễn nóng nảy, hắn liền vội vàng đi đến Lạc Theo bên người, cẩn thận hỏi Lạc tiểu thư, đây là... Lạc Theo đã thấy này một chút phóng viên như là ong mật ngửi được mật hương vị vậy chen chúc tới, nàng cũng không trả lời đạo diễn vấn đề, mà là giảo hoạt nói các ngươi đoán đâu này. Nói, nàng trực tiếp kéo Vương Kiệt cánh tay, làm ra một bộ thân mật bộ dạng. Đạo diễn mặt già tối sầm, ngươi đều như vậy rồi, ta còn đoán cái gì? Cái này không phải là rõ ràng sao? Lạc tiểu thư, xin hỏi, người bên người vị này nam sinh là cái gì của ngươi nhân? Lạc tiểu thư. Người yêu sao? Bạn trai của ngươi, là ngươi bên người vị này soái ca sao? Lạc tiểu thư, xin hỏi, ngươi nhận lấy chục bộ phim này cát xê là bao nhiêu? Lạc tiểu thư, các ngươi khi nào thì kết hôn, bạn trai của ngươi tốt anh Tuấn A, ngươi kết hôn thời điểm nhất định phải mời chúng ta đi uống rượu mừng A. Phóng viên chen chúc tới, liền đạo diễn đều bị đụng đến mặt sau, khác diễn viên hâm mộ ghen tị nhìn bị vây quanh ở đám người bên trong Lạc Theo, cùng Lạc Theo so với đến. Bọn hắn tinh quang quả thực dùng ảm đạm để hình dung đều khoa trương. Lạc Theo tiếp nhận phóng viên trong tay microphone, trên mặt lộ ra rào hoạt mỉm cười các ngươi là không phải là thực muốn biết bên cạnh ta vị này soái ca là ta cái gì nhân à. Đúng vậy à, Lạc tiểu thư, hắn là không phải là ngươi biểu đệ à. Lạc tiểu thư, đây là ngươi một mực giấu giếm bạn trai à, quả nhiên rất đẹp trai soái khí à, thân phận của hắn là cái gì, có phải hay không hào môn đệ tử. Hoặc là quan lại đệ tử. Lạc tiểu thư, ngươi nhất định thực yêu bạn trai của ngươi hả, chúng ta chân thành chúc phúc các ngươi. Lạc tiểu thư, ngươi cảm thấy, tại sự nghiệp của ngươi giờ cao điểm thời điểm ngươi đột nhiên tuyên bố có bạn trai, ngươi cho rằng cái này thời điểm thích hợp sao? Lại là liên tiếp phóng viên vấn đề, Vương Kiệt giống cùng Mộc Hữu giống nhau đứng ở một bên, trên mặt Thủy Chung mang theo mỉm cười, không nói một lời.